Tiên Ma Biến, chương 163, Toan Tính và Niềm Vui Trong Lòng, Góc Truyện Audio.com, mưa phùn bay là tả trên bờ sông đối diện Tiểu Lâu Lâm Giang. Ngươi là quân nhân, Lâm Tịch nhìn tên thủ lĩnh đám sát thủ ngồi dưới mặt đất hỏi lại. Đã từng, tên thủ lĩnh đám sát thủ khó khăn ho khan hai tiếng, nói. Nếu như biết ngươi là người tu hành, chúng ta tuyệt không xuất thủ. Lâm Tịch cau mày, bỗng nhiên hắn cảm thấy ở đây có điều gì đó rất giống với nội dung môn học độc lý khi còn ở học viện Thanh Loan. Chỉ cần ngươi nói ai sai bọn ngươi tới đây, ta có thể bảo vệ ngươi không chết, ngươi không cần làm vậy. Hắn nhìn tên thủ lĩnh đám thích khách chân thành nói. Ta không chết sẽ có nhiều người chết hơn, tên thủ lĩnh đám thích khách gượng cười, nói. Đa tạ ngươi đã quan tâm, ta có thể báo thù cho ngươi. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn tên thủ lĩnh này nói. Nếu như ngươi chết, sẽ không ai nghi ngờ là ngươi đã nói. Không cần, cảm ơn. Tên thủ lĩnh đám sát thủ bắt đầu ho ra máu. Mặc dù hắn mặc một bộ đồ che khuất khuôn mặt chống thấm nước nhưng bây giờ lại có một dòng máu màu đen từ ngay khóe miệng thấm ra ngoài. Lâm Tịch yên lặng nhìn. Đây là độc của một loại cá biển, một trong những loại độc thô sơ nhất hắn đã từng học ở môn độc lý. Nhưng loại độc này phát tán rất nhanh, cho dù Lâm Tịch bây giờ có lập tức điều chế giải dược nhưng vì đối phương không phải là người tu hành, hắn không thể cứu kịp. Hơn nữa, cách đối phương dùng độc cũng là cách thường thấy nhất trong quân đội, độc dược được giấu trong kẽ răng. Đừng nói hôm nay hắn đã dùng năng lực nghịch thiên, bây giờ không thể cứu được cho dù còn, hắn vẫn không có biện pháp nào khiến đối phương không dùng độc. Kiếm của hắn có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn việc đối phương cắn răng một cái. Ba tên sát thủ bị hắn đánh gục khi nãy cũng mãi mãi không động đậy nữa, nằm gục trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, mặt sông thoáng rộng lại chảy êm ả như thường ngày, ngay cả tên sát thủ bị hắn đánh rớt xuống nước cũng không thấy đâu. Uông Bất Bình ngơ ngác đứng yên, hắn biết Lâm Tịch là một đề bộ tất nhiên không phải là hạng trói gà không chặt nhưng đối với hắn việc Lâm Tịch dùng trường kiếm dễ dàng đánh bại các đối thủ chỉ trong thoáng chốc trên mặt đất đã có mấy thi thể lạnh ngắt vẫn là việc hắn không thể tưởng tượng được. Chu Tứ Gia đi qua người hắn. Lâm Tịch xoay người lại, nhìn tên trung niên trông rất giống người trong giang hồ, có sắc mặt thon gầy hơi vàng, người mặc một bộ quần áo thô đơn giản. Ta chính là Chu Tứ Gia. Chu Tứ Gia không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ lạnh lùng khom người thi lễ với Lâm Tịch, sau đó chân thành nói. Những người này không liên quan gì đến chúng ta. Vừa nghe Chu Tứ Gia nói xong, Uông Bất Bình lại ngẩn người, toàn thân run rẩy không thôi, chậm rãi xoay người nhìn nhân vật giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này. Lâm Tịch yên lặng quan sát Chu Tứ Gia thản nhiên hỏi. Có chứng cứ gì? Chu Tứ Gia nhìn Lâm Tịch nói. Những người này rất giống quân nhân, chúng ta không thể nào có người như vậy. Lâm Tịch lắc đầu chậm rãi nói. Chỉ cần có đủ ngân lượng, ông hoàn toàn có thể khiến những người này bán mạng cho mình. Chu Tứ Gia bất giác cảm thấy tay chân mình lạnh hơn rất nhiều. Ông ta cảm thấy trong tình hình như vậy, dường như không có cách gì chứng minh mình vô tội được. Ông chắc đoán được mấy người này là ai chứ? Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại lên tiếng nói. Chu Tứ Gia ngẩn người, nhưng Góc Truyện Audio.com, ông ta không trả lời ngay. Ông ta nhìn về mặt sông rộng thoáng đằng trước, Lâm Tịch cũng đột ngột xoay người, nhìn về bờ sông. Trên mặt sông có tiếng nước chảy, một con thuyền nhỏ đang băng băng đi tới, một trung niên sắc mặt tái xám đang vững vàng lái thuyền. Người này dường như mắc bệnh rất nặng. Nước sông Tức Tử rất sâu, cây trúc ông ta đang chèo thuyền vốn được dùng khi ở chỗ nước cạn căn bản không thể chạm đáy được nhưng khi vào tay ông ta cây trúc ấy dường như có thể điều khiển được dòng nước. Ông ta chỉ cần chèo nhẹ trong nước con thuyền nhỏ ấy lập tức nhanh chóng và ổn định tiến tới trước giống như có một con nhện nước đang nhảy trên mặt sông. Lâm Tịch chưa từng thấy một thuyền nhỏ nào nhanh như vậy nên hắn lập tức chú ý. Người tu hành, bệnh hắn sắc mặt tái xám này nhất định là người tu hành, nếu không tuyệt đối không thể nào có sức mạnh khống chế chiếc thuyền nhỏ này như vậy. Nhị ca, vừa nhìn rõ hình dạng người đang lái thuyền ở sông Tức Tử Chu Tứ Gia lập tức than nhẹ. Trên thế gian này, chắc chắn không có ai hiểu bệnh hắn này hơn ông ta. Trên sông Tức Tử này, cũng không có ai hiểu rõ sông Tức Tử và lái thuyền tốt hơn bệnh hắn này. Nếu không, ông ta sẽ không được mọi người gọi là Long Vương trên sông. Trước kia, rất nhiều lần bọn người Chu Tứ Gia gặp nguy hiểm, vị Long Vương này cũng lái thuyền như thế xuất hiện trong mắt ông ta. Tuy bây giờ đã bệnh rất nặng, nhưng Trương Nhị Gia vẫn xuất hiện trong mắt ông ta giống y như những lần gặp nguy hiểm trước kia. Tại hạ Trương Long, được mọi người ở đây khen tặng gọi một tiếng Trương Nhị Gia. Nếu như những người vừa nhảy vào sông do tại hạ phái tới. Tại hạ tất nhiên rất muốn tận mắt nhìn thấy đại nhân gặp chuyện không may, sẽ lái một chiếc thuyền nhỏ, đậu ở nơi xa để nhìn.